Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thứ 31 chương ta người này luôn luôn tự tư tự lợi. Quân Hàn Nguyên nhất ngữ nói ra Bại Thi Nhân thân phận. Bại Thi Nhân như họa mi phong bất động, chút nào bất giác kinh ngạc, vạt áo miệng bó một đóa tinh xảo tuyết liên, óng ánh trong suốt, ở dưới ánh trăng tản ra lành lạnh sáng bóng. Giống như hắn lúc này yên ổn mà lạnh bạc cánh môi. Nhẹ mân không nói, Bại Thi Nhân không nói gì, Mạc Vân Sơ lại như gặp đại quân của địch, thiền tông người, thảo nào này trông giống thần tiên như nhau. Bại Thi Nhân vừa xuất hiện liền trực tiếp tìm tới nàng. Muốn Phật Liên, không nghĩ đến lại là của thiền tông nhân, bất quá. Phật Liên yêu nghiệt trước mặc dù ngụy trang thành thiền tông thánh hoa tuyết tinh liên bộ dáng. Nhưng nó dù sao không phải chân chính tuyết tinh liên. Bại Thi Nhân đến tìm nàng tác muốn yêu nghiệt, là vì nhận được nó, vẫn là vì hủy diệt nó. Nhìn bất kể là vì nhận được yêu nghiệt, vẫn là vì hủy diệt yêu nghiệt, này đối với nàng mà nói cũng không phải là tin tốt. Bại Thi Nhân đầu ngón tay một cuốn, trong lòng bàn tay sinh mệnh luân bàn phát ra một đạo quang mang. Trong nháy mắt tương chiều hắn nhào tới Phật Liên yêu nghiệt bao lại. Yêu nghiệt, Mạc Vân Sơ kêu một tiếng, lo lắng yêu nghiệt bị lấy đi, lập tức phi thân đi đoạt, nhưng mà ở này phiến đã bị Bại Thi Nhân hoàn toàn giam cầm hậu hoàn cảnh chung. Nàng vừa mới nhảy lên, lại phù phù một chút rụng hồi trên mặt đất, tiếp nhị liên nhị bị áp hồi trên mặt đất, Mạc Vân Sơ nổi giận, người nhà, tỷ không phát huy, thật coi tỷ tốt như vậy bắt nạt không thành, nàng hai tay hung hăng vỗ. Lực đạo to lớn, chấn được sàn nhà đô run rẩy. Quân Hàn Nguyên vốn muốn ra tay, nhưng tiếp được tới một màn, lại làm cho hắn cũng không khỏi giật mình, chỉ thấy Mạc Vân Sơ hai tay vỗ vào mảnh đất kia thượng. Đột nhiên hé một cái khe nhỏ, sau đó, cái kia khâu càng lúc càng lớn, giống như là bị người sinh sôi vỡ ra đến bình thường. Cái khe vẫn nứt ra đến Bại Thi Nhân dưới chân, đúng lúc này. Một gốc cây cổ quái thật lớn hoa bỗng nhiên theo dưới nền đất hạ lủi ra. Tượng một cái dã thú hung mãnh, mở ngụm lớn, tựa phải đem Bại Thi Nhân tươi sống nuốt sống. Bại Thi Nhân cụp xuống ánh mắt cuối cùng xuất hiện một tia sóng lớn. Nhiều nhất phân nghiêm trọng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh tránh né tấn mãnh hoa ăn thịt người. Đãn bởi kia hoa thực sự quá lớn, cho dù hắn trốn được rất nhanh. Vẫn như cũ bị cắn rớt bên áo dài. Hắn cúi đầu, nhìn vỡ tan áo dài trắng, hơi nhíu mày, đãn trong lòng nhiều hơn lại là kinh ngạc, đồng dạng kinh ngạc còn có Quân Hàn Nguyên. Hắn nhìn Mạc Vân Sơ ánh mắt càng phát ra suy nghĩ sâu xa khởi lai. Việc tiếp cận nữ nhân này, hắn phát hiện trên người nàng bí mật lại càng nhiều, có thể công kích mộc hệ hồn thể, Phật Liên tự động nhận chủ. Hiện tại lại còn có thể triệu hồi ra như vậy kỳ dị hoa ăn thịt người. Nữ nhân này, thực sự chỉ là đế lâm quốc nho nhỏ Mạc ra một không được coi trọng tiểu thư. Mạc Vân Sơ tương yêu nghiệt thu về, nhìn Bại Thi Nhân lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, đã Phật Liên tới trên tay ta, đó chính là ta Đông Tây. Bất luận kẻ nào cũng đừng muốn cướp đi. Bại Thi Nhân tĩnh tĩnh nhìn Mạc Vân Sơ liếc mắt một cái. Ánh mắt nước trong chạc trần, thánh khiết cao quý, Phật Liên xuất thế, như lưu nó ở hồng trần, chắc chắn tàn hại vô số sinh linh, mạng của ta đã cùng Phật Liên buộc định cùng một chỗ. Nó hủy, ta cũng chết. Mạc Vân Sơ ánh mắt một trận, ngữ khí vi trào, tàn hại vô số sinh linh, kia mạng của ta cũng không phải là mệnh, lấy mình một người chi mệnh, cứu thiên hạ muôn dân. Đây là vinh hạnh. Bại Thi Nhân thanh âm rất ấm nhuận êm tai. Mạc Vân Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai. Nga, kia thật không có ý tứ. Ta người này luôn luôn tự tư tự lợi thấy chết không cứu lấy oán trả ơn. Thiên hạ muôn dân, có quan hệ gì với ta? Bại Thi Nhân, Phật Liên, Mạc Vân Sơ một ngụm cắt ngang. Phật Liên là của ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Bại Thi Nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.